Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới, bộ truyện được mang tên Gặp Nhau Là Do Ý Trời. Sau đây Vị Hy xin giới thiệu về bộ truyện này nhé. Husky Ngáo Mạnh Kỳ Kỳ và anh béo Đỗ Hoàng Đình hiểu nhầm nhau rất nhiều. Mạnh Kỳ Kỳ tưởng rằng anh béo nghèo khó khốn khổ nên mình cần lập nghiệp để nuôi anh béo. Đỗ Hoàng Đình vừa giàu vừa giỏi thì lại chắc chắn rằng cô em Mạnh Kỳ Kỳ say mê dáng vẻ đẹp trai núng đính của mình từ thời hai đứa còn học cấp 3. Anh cũng cảm động vì sự sẻ chia của em Husky Ngáo trong lúc anh đang khốn khó. Đây là một câu chuyện về một cặp vợ chồng ngốc nghếch, họ gặp nhau thời còn trẻ, lớn lên bên nhau, lấy nhau, về chung một nhà và không ngừng tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Là một câu chuyện có thể gói gọn trong hai chữ hiểu nhầm, anh hiểu nhầm em hiểu nhầm anh, chúng ta hiểu nhầm nhau. Nhưng nó không hề cầu huyết, bởi những sự hiểu nhầm đều rất hài hước và cách triển khai của tác giả cũng rất nhẹ nhàng. Mạnh Kỳ Kỳ danh mãnh nhưng lại chậm tiêu trong chuyện tình cảm. Ban đầu cô chỉ hay nịnh anh béo sát vách để anh dạy kèm cho cô. Nhưng sau thời gian lâu dài cô đã yêu anh. Cô yêu anh béo thật lòng, yêu cả khi anh múp míp đầy mỡ, đến khi anh đã là anh chàng đẹp trai cơ bắp. Đỗ Hoàng Đình mắc bệnh công chúa, cao ngạo, tự phụ, tưởng em Husky Ngáo đã yêu thầm mình thật lâu, đồng cam cộng khổ, hết lòng si mê mình, nên anh cũng đã cố gắng rất nhiều vì cô, tạo ra biết bao chuyện dở khóc dở cười. Trên đời, chẳng còn ai yêu Mạnh Kỳ Kỳ như Đỗ Hoàng Đình, cũng chẳng có ai thương Đỗ Hoàng Đình như Mạnh Kỳ Kỳ. Tình cảm của họ đi từ thanh mai trúc mã, oan gia cho đến bạn trai bạn gái, trải qua bao sóng gió thì thành vợ chồng, yêu thương nhau, hết lòng vì nhau. Cuộc tình của họ cũng nhiều cãi vã, giận lẫy, hờn dỗi, nhưng tới cuối cùng anh béo và Husky Ngáo vẫn ở bên nhau. Điều hạnh phúc nhất không phải khi anh yêu em thì em cũng đột nhiên nhận ra là em cũng yêu anh ư. Cuộc đời này thật đáng giá, có một người đàn ông yêu tôi như vậy. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện này nhé. Phòng tư pháp phường. Anh Giai giữ sổ đang xử lý thủ tục ly hôn cho một cặp vợ chồng. Đầu tiên, anh ta kiểm tra đối chiếu thẻ căn cước công dân và giấy chứng nhận kết hôn. Nhà trai Đỗ Hoàng Đình, nhà gái Mạnh Kỳ Kỳ. Thời gian đăng ký kết hôn là 3 năm trước. Chị gái này còn chưa tốt nghiệp đại học đã kết hôn rồi, hai vị này gấp quá đấy. Anh Giai dương mắt ngắm nghía hai bên cẩn thận, xác minh thông tin. Cũng ưa nhìn, nhất là nhà trai. Anh Giai tiếp tục xem xét giấy thỏa thuận ly hôn tự nguyện, nguyên nhân ly hôn bất hòa về mặt tình cảm, thật là lấy lệ. Vấn đề nuôi nấng con cái, không có con à? Phân chia tài sản vợ chồng, một căn nhà hạng sang hơn 300m² ở trung tâm thành phố, hai cửa hàng hơn 100m² ở phố thương mại, một tòa biệt thự gần điểm thu hút khách du lịch ở ngoại ô, thậm chí cả xe thể thao, cổ phiếu, trang sức, đồ sưu tầm cũng thuộc về nhà gái hết sao? Anh hai, anh đã phạm phải tội chết hay gì? Anh phòng tư pháp đang âm thầm kinh ngạc thì nghe thấy người đàn ông trầm ngâm một lát rồi nói. Thêm 20 tỷ tiền bồi thường nữa, 6% hoa hồng mỗi năm của công ty tôi, cũng hứa hẹn sẽ trả thêm 100 triệu phí tiền nuôi dưỡng hàng tháng trước khi đăng cái tái hôn. Anh Giai nhìn anh thật sâu. Anh hai à, anh có vừa ý tôi không? Tôi muốn gả. Rồi sau đó anh ta lại bình thản xử theo phép công. Câu hỏi cuối cùng, hai vị đã nghĩ kỹ chưa? Nói đoạn, anh ta còn cường điệu nhìn thoáng qua nhà trai. Vẻ mặt của người đàn ông càng thêm lạnh lùng. Anh hỏi cô ấy đi. Nhà gái vẫn luôn mang vẻ mặt vô cảm, đột nhiên xoay người lườm nhà trai cháy cạnh. Cô muốn phản kích anh vài câu, nhưng cuối cùng vẫn kìm cơn giận, xoay người nói với anh giữ sổ. Tôi nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi thì ký tên vào đây. Anh Giai giữ sổ cầm lấy bút đưa cho nhà trai. Anh trước à? Anh vẫn lạnh lùng trả lời anh giữ sổ. Cô ấy trước. Nhà gái rốt cuộc bị chọc giận, gần như nhảy dựng lên. Đỗ Hoàng Đình, anh đừng có làm như tôi vô cớ gây rối nữa có được không? Người đàn ông khẽ ngẩng đầu nhìn cô. Gương mặt trắng nõn của cô gái đỏ ửng lên vì tức giận, đôi mắt đen láy cũng ẩn ẩn nước. Anh thở dài một tiếng, khẽ đến độ, gần như không nghe được, như thể sợ thấy cô khóc nên đành phải thỏa hiệp. Anh cầm lấy bút, ký tên lên bản thỏa thuận xong thì đưa bút cho cô. Lúc cô gái nhận bút, ngay cả anh Giai kia cũng cảm nhận được ngón tay cô run nhè nhẹ. Hài, rõ ràng mọi người đều không nỡ mà, hà tất phải như vậy. Khiến cả anh ta cũng hơi lo lắng đây này. Thế là anh ta bất cẩn ở một cái, mùi rau hẹ tỏa ra. Sắc mặt cô gái kia liền thay đổi trong nháy mắt, gần như là phản xạ có điều kiện. Cô ẹ một tiếng rất to, chạy ra ngoài nôn một lúc lâu rồi mới đi vào. Sau đó, hai người bắt đầu cãi cọ. Mạnh Kỳ Kỳ, có phải em? Không phải. Cô gái tựa như con mèo bị dẫm phải đuôi. Người đàn ông nhanh chóng cướp tờ, giấy thỏa thuận ly hôn tự nguyện đi. Đến bệnh viện với anh. Có đi vạn lần thì vẫn tịt thôi. Mạnh Kỳ Kỳ, có phải em gạt anh điều gì không? Sắc mặt người đàn ông sầm xì đến mức đáng sợ. Không. Nếu em dám gạt anh thì đừng hòng sống nổi nửa đời sau nữa. Ai sợ ai chứ, kiếp sau tôi cũng chẳng thèm sống luôn đây này. Cô gái không khỏi thấy trào dâng nỗi buồn, nước mắt tuôn rơi ào ào. Anh trai kia rút mấy tờ giấy lau mặt đưa cho cô. Người đàn ông thấy thế thì không nhẫn nhịn gì nữa, vứt thẳng bản thỏa thuận lên bàn, bực bội đi ra ngoài. Đang lúc anh trai kia chuẩn bị an ủi nhà gái vài câu, cô đột nhiên ngừng nức nở, nhanh chóng ký tên lên bản thỏa thuận, còn thúc giục anh ta. Mau cập nhật hệ thống cho em đi ạ. Chị gái, diễn sâu đấy. Anh trai lắc lắc đầu, di chuyển con chuột, click vào hệ thống quản lý thông tin đăng ký kết hôn. Ngay lúc anh ta sắp xử lý xong, vào giờ khắc cực kỳ ngàn cân treo sợi tóc, ấn nút xác nhận, thì màn hình đột nhiên bị xoay qua hướng khác, thao tác bắt buộc phải bỏ dở. Người đàn ông cười khẩy. Mạnh Kỳ Kỳ, diễn đạt quá nhỉ? Cô cũng chẳng thèm để ý, chỉ quan tâm kết quả hỏi. Đã xong chưa anh? Anh trai kia bóp cổ tay thở dài. Còn thiếu mỗi bước cuối cùng. Nhà gái xoay màn hình lại từ tay nhà trai, cầu xin anh giữ sổ. Anh nhanh lên ạ, bấm đi. Hoàn toàn không sợ bản mặt xanh lè của người đàn ông. Anh trai kia đang ngập ngừng lưỡng lự thì đột nhiên trang cuối cùng của bản thỏa thuận xuất hiện trước mặt anh ta. Chữ ký của nhà trai ở góc dưới cùng bị gạch chéo rất to. Người đàn ông nói, tôi không đồng ý ly hôn. Bản thỏa thuận ly hôn cần phải có sự đồng ý của hai bên. Nếu một bên không đồng ý thì không thể ly hôn được. Cho nên hôm nay hai người họ không bỏ nhau được rồi. Nhà gái đương nhiên không thể chấp nhận kết quả thất bại. Cô dứt khoát liều chết một phen, nhào tới cướp con chuột trên tay anh trai kia. Tiếc là giây tiếp theo cô đã bị bế bổng lên. Cô dùng hết sức bình sinh giãy giụa, người đàn ông lại càng ôm cô chặt hơn. Lần này thì cô khóc thật. Cái đồ khốn kiếp Đỗ Hoàng Đình, tôi muốn ly hôn với anh. Anh nghĩ kỹ rồi, dù sao ly hôn xong ai cũng được sống vui. Người đàn ông cười cười. Thế nên đừng ly hôn nữa, làm khổ nhau cả đời đi. Là một chú chó FA kể từ thuở còn trong bụng mẹ, lúc này anh trai giữ sổ, lòng đau quá men. Phòng ngày phòng đêm, không ngờ làm công việc ly hôn vẫn phải xem người ta sâu ân ái. Theo như quy định, nhân viên bộ phận đăng ký kết hôn không thể hòa giải hôn nhân. Nhưng hôm nay, anh đây sẽ phá lệ để cải thiện hiệu suất công việc. Đệ mị nói cho mà nghe, nguyên tắc của anh đây là khuyên bỏ, không khuyên ở nhé. Vì thế anh ta nói, hai vị, thế hôm nay có ly hôn hay là không đây? Không ly hôn. Ly hôn đi. Có việc gì không giải quyết được mà phải một hai đòi ly hôn vậy? Anh ta ngoại tình. Người đàn ông nhíu mày ngay. Anh không ngoại tình. Thì tôi ngoại tình, đã được chưa? Anh không tin. Tôi căn bản không yêu anh. Anh không tin. Nhà gái nóng này. Tôi lấy anh chỉ là vì tiền thôi. Anh không tin. Anh trai kia nói thầm trong bụng. Tôi tin. Ngay từ đầu, tôi đã lên kế hoạch có mục đích, mọi bước tiếp cận anh, tôi đều dùng trăm phương nghìn kế. Những lời này của nhà gái, rốt cuộc đã chọc trúng chỗ đau của nhà trai. Người đàn ông im lặng đi ra ngoài châm thuốc. Suy xét đến đứa em gái chưa chồng ở nhà, giờ ngay trước mặt có cảnh ngộ đặc sắc thế này, sao lại không học hỏi kinh nghiệm chút nhỉ? Anh dài giữ sổ, bèn bê một chiếc ghế nhỏ ra, ngồi xuống cạnh nhà gái. Chị kể chuyện của chị đi. Mối duyên ngang trái giữa Đỗ Hoàng Đình và Mạnh Kỳ Kỳ bắt đầu từ năm 1998. Mạnh Kỳ Kỳ, qua chào hỏi đi nào, chào anh đi, anh khéo khéo nhé. Từ lúc sinh ra, Đỗ Hoàng Đình đã là con vàng con bạc, người nhà kỳ vọng vào anh rất nhiều, đặt tên ở nhà cho anh là Bé Khéo. Ai dè, cô lại nghe nghẹn ngãng, chào anh Béo. Mặt Đỗ Hoàng Đình đen thui, bố mẹ cô vội sửa lại, Khéo, Béo. Đỗ Hoàng Đình đã hạ quyết tâm không bao giờ gặp đứa con gái ngốc nghếch là cô nữa. Năm đó, anh 8 tuổi. 3 năm sau, ông nội của Mỹ Kỳ qua đời, người nhà họ Đỗ đến phúng viếng. Đỗ Hoàng Đình không thể không tới. Mỹ Kỳ khóc sướt mướt cầu nguyện. Người chết rồi sẽ được lên thiên đường anh nhỉ? Sẽ bị đốt xác. Mỹ Kỳ khóc lóc thảm thiết, hận cái đứa con trai xấu xa này thấu xương. Năm đó cô 8 tuổi. Học kỳ 1 năm lớp 9, hôm công bố điểm thi thử cấp 3, nhà cô có khách tới. Đỗ Hoàng Đình chuyển trường từ nơi khác đến đây, học lớp 12 ở trường điểm châu bò nhất chỗ này, muốn thuê nhà cô ở 1 năm. Mỹ Kỳ buột miệng thốt ra từ béo kia. Không ngờ tính tình anh ta vẫn tồi tệ như xưa, anh ta đốp chát cô ngay. Lần này em thi toán thế nào? Đúng là đánh trúng chỗ hiểm, anh dì ơi, anh đã tra tấn tận linh hồn cô luôn rồi. Lần này bài đây thi toán được 3,5 điểm. Mẹ cô nghe xong thì quẳng ngay cái thìa vào mặt cô. Trời ơi, nóng quá. Ngày hôm sau, chủ nhiệm lớp gọi phụ huynh Mỹ Kỳ lên nói chuyện, bảo rằng cô mà còn không tỉnh ngộ thì hết cứu nổi. Mẹ cô đáp, không sao, thi không đậu cấp 3 thì tự ra đường mà kiếm sống. Một khi đã tuyệt vọng thì kiểu gì cũng chơi, Mỹ Kỳ bèn tính chuyện nhờ vả Đỗ Hoàng Đình. Anh ta có thể chuyển ngay tới trường cấp 3 trọng điểm của thành phố này từ nơi khác, thực lực chắc chắn không thể khinh thường. Đáng tiếc là anh ta rất khó làm thân. Anh ta thuê nhà cô đã ngót nghét nửa tháng mà còn chẳng nói được lời nào với cô, dù rằng gặp nhau sớm chiều. Mỹ Kỳ gom dũng khí hết 3 tháng mới dám lân la làm quen với anh ta trên đường đến trường. Nhiều năm sau, cô xem game show, hót hỏi khách mời. Chị còn nhớ câu đầu tiên chị nói với chồng mình không? Khách mời bảo không nhớ nữa, còn cô đang ngồi trước tivi thì nhớ cực kỳ rõ ràng. Này, anh có thích ăn bánh bao nhân thịt không? Chắc là nhờ công cái bánh bao nhân thịt. Để đốc thúc cô học hành, mẹ cô đã gỡ hết các idol của cô xuống, đóng gói lại tính đốt luôn. Đỗ Hoàng Đình luôn kiệm lời, đột nhiên lại nói với mẹ cô. Đốt trong nhà cẩn thận lửa lan đó gì? Lúc đó, lòng cô ấm áp xiết bao, nhưng Đỗ Hoàng Đình lại nói tiếp. Dì cầm ra ngoài mà đốt ạ, an toàn hơn. Xấu bụng vãi. Ban đầu, Đỗ Hoàng Đình đi sớm về trễ, toàn giải quyết 3 bữa 1 ngày ở bên ngoài. Mẹ cô thấy anh một thân một mình, chẳng có gia đình bên cạnh, ngày nào cũng đi ăn quán nên rất thương. Vì thế, mẹ phái cô làm thuyết khách, mời Đỗ Hoàng Đình cùng ăn cơm. Anh ta đáng ghét như thế, đương nhiên cô không muốn đi. Nhưng nghe nói thành công sẽ được thưởng 100.000, thế là cô đi ngay. Quả nhiên, Đỗ Hoàng Đình từ chối thẳng thừng. Mỹ Kỳ thấy cũng may thật, còn lầm bầm lầu bầu. Không tới là tốt nhất, ngày mai nhà mình nấu món xuân heo chua ngọt, mình có thể ăn hết cả đĩa. Ai dè, lúc tan học về nhà vào trưa hôm sau, cô phát hiện Đỗ Hoàng Đình lại còn xuất hiện trong phòng khách nhà mình, còn món sườn heo chua ngọt cô thích nhất trên bàn cơm thì được đặt trước mặt anh ta. Lúc ăn cơm, tên béo chết tiệt này còn giả mù sa mưa khách sáo. Đừng gắp cho con nữa ạ. Dì à, chẳng phải con gái gì cũng thích ăn sao ạ? Nó không thích ăn đâu, cháu ăn nhiều thêm đi. Mỹ Kỳ trơ mắt nhìn mẹ, trút hết cả đĩa sườn heo chua ngọt vào trong bát của Đỗ Hoàng Đình. Lão béo chết tiệt. Lúc Đỗ Hoàng Đình giao tiền thuê nhà tháng thứ hai lại còn có thêm cả phí ăn uống. Thi thoảng mẹ cô sẽ dọn dẹp phòng giúp anh ta, thấy quần áo bẩn thì tiện tay giặt sạch. Về sau, có lần mẹ cô đi công tác mấy hôm không về, Đỗ Hoàng Đình về nhà thấy quần áo của anh ta được phơi trong sân, bèn hỏi. Ai giặt quần áo cho anh vậy? Em. Mặt Đỗ Hoàng Đình biến sắc. Em đã giặt những gì rồi? Đồng phục trường, áo thun, quần jean, tất, quần lót. Mỹ Kỳ cảm thán từ tận đáy lòng. Quần lót của anh to ghê á, còn to hơn của bố em mấy lần. Không ngờ Đỗ Hoàng Đình nghe xong lại nổi khùng, ra lệnh cho cô không được đụng vào quần áo của anh ta nữa. Như vậy sao được? Kiếm được công việc có thủ lao thế này đâu phải dễ. Giặt quần lót cho bố em, 20.000 một cái. Cô lớn tiếng cường điệu. Giặt cho anh, em lấy 50.000. Đỗ Hoàng Đình tức giận, đỏ lựng cả mặt, im miệng. Về sau, anh toàn tự giặt quần áo của mình, kể cả lúc lấy nhau rồi vẫn vậy. Quan hệ giữa cô với Đỗ Hoàng Đình có thể tiến thêm một bước là nhờ kiểu đầu đinh. Lúc ấy, idol đã đổi tạo hình mới, cô bèn bắt trend đi cắt cùng một kiểu tóc. Bây giờ nhìn lại, quả thực đã HKT lại còn emo, không biết lúc ấy thẩm mỹ của cô là kiểu gì. Sau khi về đến nhà, bố cô bị dọa nhạy dựng, mẹ cô thì kéo thẳng cô tới tiệm uốn tóc ở phố cũ cạo đầu luôn. Quả đầu đinh này thê thảm đến độ, tới cả Đỗ Hoàng Đình cũng hết hồn. Trọc lâm lâm thế này, em còn dũng khí tới trường không hả sư cô? Cô không cho là đúng. Đầu đinh là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm vẻ đẹp trai đấy, nhất định là anh gato vì em đẹp trai quá. Anh ta khịt mũi coi thường. Tại sao anh lại phải gato với một quả trứng kho chứ? Tuy là nói vậy, nhưng Mỹ Kỳ cạo đầu xong, quả cũng bô dai ra phết. Hơn nữa, cô còn cố ý ăn vận thật trung tính. Cho nên, cô được tụi con gái ở trường để ý. Thậm chí có người nhìn thấy cô còn gào tướng lên. Khi cô đi vào nhà vệ sinh nữ. Thấy hay ho lắm à? Đỗ Hoàng Đình thật sự không thể chịu nổi vẻ mặt hoanh hoang của cô. Đồ trẻ con. Sau này, ăn sáng chung với Đỗ Hoàng Đình, có hai tên côn đồ ngồi đối diện. Chúng cứ đùa giỡn về tính cách của cô mãi, càng nói lại càng quá quắt, lại còn hỏi rốt cuộc cô là nam hay nữ.

nhưng dưới sự kèm cặp như địa ngục của Đỗ Hoàng Đình, một đứa dốt nát như cô lại có thể vượt qua điểm chuẩn, lăn vào được trường cấp 3 tốt nhất thành phố đầy suýt soát. Sau đấy, Đỗ Hoàng Đình thi đại học xong thì điền nguyện vọng. Chả hiểu sao, rõ ràng anh ta thi được điểm cao như thế, mà lại điền một trường đại học ở gần nhà. Cô hỏi anh tại sao lại vậy, anh không nói. Cô hiểu mà. Sau đó, cô mua một cây đèn pin, phòng yêu dâu xanh tặng anh ta. Lúc anh ta nhận được quà cũng chẳng mảy may vui vẻ, còn hỏi tại sao cô lại tặng anh ta cái của nợ này. Cô đành phải vạch trần anh ta. Anh không dám học đại học ở xa, chẳng lẽ không phải vì lo lắng tình hình trật tự an toàn ở nước ngoài không ra gì, sợ rời nhà xa quá thì không an toàn sao? Anh ta nghe xong thì trưng ra vẻ mặt như bị giật một cú điện 10.000 vôn. Sau đó anh ta sửa hết nguyện vọng, đến một trường đại học trọng điểm cả nước xa lắc xa lơ, cứ như đang giận dỗi ai vậy. Anh ta còn nói, ở một số phương diện cô chậm tiêu khủng khiếp. Có ý gì đấy, sao cô lại chậm tiêu chứ, mà rốt cuộc ở phương diện nào cơ? Tuy rằng anh béo hết sức vô tình, đi biển biệt 3 năm không một tin tức, nhưng cô vẫn lấy anh ta làm tấm gương. Mỹ Kỳ yên lặng phấn đấu 3 năm cấp 3, rốt cuộc thi đậu vào cùng chỗ với trường đại học trọng điểm của anh ta. Ý cô là trường kỹ thuật ngay cạnh trường anh ta. Căn cứ vào việc bản thân là một thiếu niên đã nghiện Internet còn mê tiền, cô lựa chọn một chuyên ngành đẹp cả đôi đàng, khoa học và kỹ thuật vi tính, ngoặc một cái, thông tin và dịch vụ tài chính. Ban đầu, cô cũng chẳng thấy sai ở đâu cả, mãi đến khi cô phát hiện trong cả 6 lớp của khoa, chỉ mình cô là con gái. Đặc biệt là mỗi lần học môn đại cương, cảm giác dị dị này càng mãnh liệt lạ thường. Một mình trẫm, thống trị hậu cung. Ba chị gái chung phòng ngủ với cô đều ở khoa tài chính. Đề tài mang tính học thuật nhất mà ba chị đó từng thảo luận là YSL mau giết cánh đàn ông hay Dior 999 hừng hực lửa cháy thì quyến rũ hơn nhỉ? Cái quái gì cơ? Hoàn toàn không hiểu gì cả, không chung chí hướng, khó chung đường. YSL màu giết cánh đàn ông là thỏi YSL số 412, Rose, mic màu hồng ấm. Còn Dior 999 là thỏi son Matte Dior số 999 màu đỏ thuần. Thỏi này rất nổi tiếng của hãng, gần như là màu signature. Mỹ Kỳ quyết định bàn luận chuyên sâu về một đề tài có chiều sâu hơn nhiều với các bạn học khác. Cày võ lâm truyền kỳ 3D, kiếm bạn online, vào server chơi chung với nhau. Lập tức có người rep cô trong group chat. Đây. Ngạc nhiên ghê, các bạn nam của khoa khoa học tự nhiên thức thời ghê nhỉ. Cô bừng bừng hứng thú hỏi một câu. Cậu là ai? Tôi là cố vấn khoa của em đây. Thế là cả khóa đều biết cô. Về sau, để tránh cô nhàn rỗi sinh nông nổi, thầy cố vấn xếp cô vào một câu lạc bộ phát triển phần mềm nhỏ trong trường để làm phong phú đời sống sau giờ tan học của cô. Mỹ Kỳ hơi ngượng ngùng. Em toàn tự học phát triển phần mềm, cũng không giỏi kỹ thuật lắm ạ. Không sao, bưng trà rót nước cũng không có yêu cầu cao với kỹ thuật. Mỹ Kỳ quá đội đơn thuần nên ngay ngày đầu tiên gia nhập câu lạc bộ đã mang theo một đôi găng tay cao su. Chủ tịch câu lạc bộ nói, anh từng nghe qua về em rồi, mạnh Mỹ Kỳ nhỉ, mới năm nhất mà đã viết được một bản demo thu phát socket không nhiều book lắm, thế là khá phết đấy. Chủ tịch câu lạc bộ sắp xếp cho cô vào một nhóm nhỏ phát triển app phần mềm tài chính. Cô không muốn làm, nhưng nghĩ đến anh trưởng nhóm cũng khá là ngon dai. Vậy thì làm. Sau khi làm được mấy tuần, nhóm trưởng phát hiện trong nhóm rôi ra một đứa. Anh ấy còn nghi ngờ cô. Em từng tham gia phát triển app chưa? Em toàn làm một mình thôi ạ. Em tự học lập trình một chút, làm nửa tháng, mới làm xong được phần giao diện người dùng và máy chủ cho app ạ. Nhóm trưởng ngẩn người, rồi sau đó anh ấy nói với các thành viên khác. Nhanh nhanh nhanh, hoan nghênh thành viên mới gia nhập nhóm nào. Phòng học vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt kéo dài vài giây. Sau đó cả đám tiếp tục cúi đầu gõ cốt lạch cạch. Cảm ơn. Anh tên là Chu Thái Dịch, năm nay 54. Mạnh Mỹ Kỳ ạ? Chu Thái Dịch ồ một tiếng. Nhật Bản cũng có một món đồ chơi tên là Mochichi đấy. Trên thế giới cũng có một giống loài háo sắc đấy, anh chó bút đi ạ. Nhìn kỹ thì hai đứa rất giống nhau đấy. Giống ở chỗ Cute ạ? Trong lòng cô vui hơn hớn, nỡ mạ, đã đẹp trai lại còn khéo mồm. Giống nhau, ở khoảng chân ngắn. Giờ khắc này, cô có một niềm xúc động là muốn chuyển từ fan sang làm người qua đường. Cô cà khịa. Anh có biết nghĩa khác của từ Thái Dịch là gì không? Vẻ mặt Chu Thái Dịch đầy khẳng khái. Anh độc thân. Đàn anh tu hành khắc khổ thế này, chắc để về sau làm chỗ nào ách lắm nhỉ? Cũng tạm tạm, nhà anh cha truyền con nối, nghề đào đùi lấy quặng. Vậy anh còn cố công gõ cốt 4 năm làm gì? Sở dĩ anh lựa chọn chuyên ngành khoa học kỹ thuật hàng đầu như vi tính là để... Mỹ Kỳ cảm khái trong lòng. Cao thượng đấy, chắc chắn là vì lý tưởng. là để xài phương pháp khoa học hơn đi đào quặng. Chương trình học của năm nhất không bận rộn lắm, cứ lúc nào rảnh cô lại đến nhóm, kết hợp lý luận với thực tiễn. Cái app mà Chu Thái Dịch dày công nghiên cứu phát minh này đã tiến hành được một nửa, cô quan sát chay mà còn thấy lao lực chứ chưa bàn tới hỗ trợ được gì. Nhưng Chu Thái Dịch lại cổ vũ cô. Học lập trình rồi thì nhất định phải lăn xả vào đi chứ. Vâng ạ. Mạnh vào. Dạ. Sâu vào nữa. Dạ. Chủ tịch câu lạc bộ đi ngang qua đột nhiên quay đầu nhìn hai bọn họ. Tụi bay nói cái gì mà nghe dê vậy? Về sau, Chu Thái Dịch chia việc thiết kế giao diện của một chức năng cho cô. Cô cũng có cơ sở bằng không với EU, vừa học vừa làm, khá nhiều lúc phải băn khoăn suy nghĩ. Mỗi lần suy tư thì ánh mắt của cô lại bất giác dừng trên những thứ đẹp đẹp. Lúc ánh mắt Chu Thái Dịch quét đến chỗ cô, anh ấy lại phải nói vài câu. Làm việc đi, nhìn anh chằm chằm làm gì? Nhan sắc của nhóm trưởng hấp dẫn quá, không rời mắt được, thật sự. Cái đứa này, thật là. Chu Thái Dịch bắt đầu phê bình, không thực tế gì cả. Sorry, sorry. Nhan sắc hấp dẫn là thế nào? Anh đẹp nhường này, chỉ dùng từ hấp dẫn làm sao mà mô tả nổi. Cô vội vàng đổi từ, điên đảo trời đất. Thế mới đúng chứ, dân lập trình bọn mình, quan trọng nhất là phải đảm bảo tính chuẩn xác của ngôn từ. Ngứa đòn thật đấy, nhưng thấy anh đẹp trai ngon mắt thế này, cô nhịn. Đến giai đoạn cuối, việc phát triển app phần mềm tài chính bị chững lại. Chu Thái Dịch hy vọng tác phẩm có thể chuyên nghiệp hơn, thực dụng hơn. Các thành viên trong nhóm toàn là sinh viên năm tư, rất khó vượt qua được giới hạn. Tại sao không làm được ạ? Chu Thái Dịch giải thích. Không giỏi toán. Nếu chỉ phát triển phần mềm bình thường thì giỏi toán ở mức độ tầm tầm là đủ. Nhưng khi đề cập đến các thuật toán cốt lõi thì cần phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu và khả năng tính toán. Thứ cho thuộc hạ tài hèn học ít, đây là khái niệm gì? Linh hồn của phần mềm, thiên tài toán học cung cấp phương pháp giải toán, chúng ta phiên dịch thành ngôn ngữ lập trình, thế thôi. Thế thì bọn mình là gì? Cú ly đánh cốt. Không phải trường mình có khoa tài chính và khoa toán sao? Không tốt. Khoa toán của bách khoa ổn đấy. Còn có chỗ tốt hơn cơ. Vẻ mặt Chu Thái Dịch rất nghiêm túc. Ý anh là hàng xóm cách vách nhà mình. Đại danh như sấm bên tai. Khoa toán của học viện khoa học á? Chu Thái Dịch gật đầu. Thứ cho em nói thẳng, có năng lực đấy thì tự phát triển luôn cho rồi. Ai mà thèm để ý đến cái nhóm nghiên cứu và phát triển nhỏ thó ở đại học bình thường như bọn mình chứ? Chu Thái Dịch đen mặt. Ai thứ cho cô nói thẳng, không thứ nha. Nhóm trưởng thấy tiền đồ vô vọng, uể oải không phấn chấn, hoạt động ngoại khóa bị bỏ bê một dạo. Không làm dự án này thì cô không có lý do gì để gặp anh ấy. Không có cơ hội thì sáng tạo ra cơ hội. Đại học sát vách, khoa toán học. Mỹ Kỳ gọi điện về quê, móc nối qua bố để tìm hiểu tin tức về anh béo, xin được số di động. 3 năm không liên hệ, tâm trạng hơi lo lắng. Tút tút liền mười mấy tiếng mới có người nghe, không có tiếng gì. Mỹ Kỳ thấp thỏm mà rằng, alo? Không trả lời, alo? Giọng nói rõ ràng nhỏ hơn vừa nãy mấy decibel. Ai đây? Giọng rất nghiêm túc khiến cô cứng cả lưng. Anh đoán đi. Anh ta tạm dừng một giây. Lần sau training cẩn thận rồi hãng thực hành nhá. Nói xong là cúp. Chết lặng trong gió cuốn 50 giây. Vậy là anh ta tưởng cô là bọn lừa đảo qua điện thoại ư? Quá mất mặt, Mỹ Kỳ quyết định án binh bất động, ngủ đông mấy ngày. Mãi cho đến khi lịch sử cuộc gọi của Đỗ Hoàng Đình đã bị trôi tuột xuống trong điện thoại của cô. Mấy ngày sau, cô sang thẳng khoa toán của trường đại học kế bên vào ký túc xá nam sinh. Trong văn phòng quản lý tòa nhà là một anh trai quản lý trẻ tuổi. Không mang chìa khóa à? Nhớ không lầm thì tòa nhà này là ký túc xá nam sinh cơ mà. Anh trai đeo kính xong thì bảo. À, xin lỗi, không thấy rõ, tìm người à? Xin hỏi, anh có biết Đỗ Hoàng Đình không ạ? Không biết, cả tòa nhà này có tới mấy trăm người, làm sao tôi biết hết từng đứa được? Anh ta khác người bình thường, dễ nhận ra lắm. Cô nhớ lại rồi nói. Anh ta là một kẻ to béo nặng tầm một tạ rưỡi ạ. Thế thì cô tìm nhầm nhà rồi, tòa nhà này không có ai trên 75kg đâu. Sau khi trở về, cô gọi điện cho bố mình. Nó không trọ trong trường. Răng lại dừa hả? Ăn ở không ra gì nên bị bạn cùng phòng chèn ép sao? Thành tích khủng quá nên sợ bạn cùng phòng hạ độc sao? Bọn bạn cùng phòng học khuya quá nên ảnh hưởng tới giấc ngủ của nó. Anh ấy không học bài ạ? Lúc nó ở nhà mình, bố chưa từng thấy nó học hành gì bao giờ. Bố cô hỏi tiếp một câu. Dạ ở nhà mình, nó đi ngủ lúc mấy giờ ấy nhỉ? Nghĩ đến chuyện này là cô lại ghen ghét, nghiến răng nghiến lợi. Không quá 9 giờ ạ. Căn cứ theo địa chỉ bố cô nghe ngóng được, cô tìm được chung cư mà Đỗ Hoàng Đình hiện đang ở. Để cứu vớt tôn nghiêm của mình, cô còn trang điểm và mượn một bộ váy liền từ bà chị khóa trên cùng phòng. Size bé nhất, màu đen. vận lên người một cái, tự dưng ngực tấn công mông phòng thủ. Hơn nữa, khí chất vốn có của cô đã hèn sẵn, trông cô y như người làm trong ngành vậy. Cô đừng bấm máy gọi nhà dưới lầu, sau khi kết nối được, lần này cô vào thẳng chủ đề luôn. Em là Mạnh Mỹ Kỳ. Giọng một cô gái trẻ vang lên. Hử? Tạm dừng một giây, em chờ một chút nhé. Vãi hàng, bạn gái sao? Chẳng bao lâu sau, giọng Đỗ Hoàng Đình truyền đến. Em chờ anh ở dưới lầu đi. Tốt xấu gì cũng từng ở chung với nhau một năm, thế mà anh ta lại không mời cô vào nhà ư? Cô xấu hổ tới mức ngại ở lại tiếp. Cô đợi một lát. Cách cửa kính phòng trộm, cô thấy cửa thang máy bên trong mở ra, một bóng người mảnh khảnh đột nhiên hiện ra trước mắt cô. Ánh sáng không đủ để thấy rõ là ai. Cô còn nhớ bố từng nói anh ta gầy rồi, càng trở nên đẹp trai nữa. Trong lúc nhất thời, bộ phim Love on Day Out, sắc đẹp ngàn cân và các loại hình ảnh người béo đổi đời thành người gầy lướt ào ào qua mắt cô. Không thể nào, gầy nhiều thế cơ á. Mỹ Kỳ bỗng kích động hơn hẳn, tay nóng lên, tâm hồn mê trai đẹp cháy bỏng hừng hực. Người nọ mỗi lúc một gần thêm, cô duỗi dài cổ muốn xem tới cùng. Đột nhiên, một kẻ béo ú xuất hiện đằng sau người kia. Trái tim thiếu nữ của cô tựa như một quả bóng cao su bị kim châm, xì hơi phì phì phì. Đúng là gầy đi mấy cân thật, cũng trưởng thành hơn một chút, nhưng anh béo vẫn là tên béo trước đây. Đỗ Hoàng Đình đẩy cửa đi tới. Đã lâu không gặp. Cô đột nhiên thấy luống cuống. Long time no see, long time no see. Sau đó, cô lấy chân giò hun khói vừa mua tức thời ở siêu thị trong trường ra. Bố em gửi chút đặc sản từ quê lên, kêu em tặng cho anh. Ờ, sao em biết địa chỉ nhà anh? Bố em cho em. Thế tại sao bố em không gửi cho anh luôn, mà lại phải nhờ em chuyển hộ? Đỗ Hoàng Đình cúi đầu, nhìn thoáng qua món đặc sản mà cô mang đến. Anh còn nhớ, quê em ở Nghệ An. Đúng vậy. Vậy tại sao đặc sản lại là thịt hun khói Tây Bắc? Nói đi, em có chuyện gì muốn tìm anh à? À, không có gì, không có gì. Đỗ Hoàng Đình xoay người. Không có gì thật à? Vậy anh đi nha. Cô do dự vài giây. À, có việc thật. Sau đó, cô thuật lại bằng vài câu đơn giản. Đỗ Hoàng Đình nghe xong nói. Anh ở khoa toán, nhưng không hướng tới bên tài chính, cũng chưa từng tiếp xúc với chuyện lập trình. Mặt cô ngơ ngác. À, vậy thì quấy rầy anh rồi. Anh có thể thử xem. Như thế, chẳng phải anh phải học lại từ đầu ư? Chỉ vì thỏa mãn cái thú dâm dê của cô thôi sao? Không dám nhận, không xứng tầm. Cô vội vàng nói. À, không sao, không sao, em đi trước nhá. Trong đầu cô nháy mắt hiện ra một câu hỏi. 3 năm trước, cô cầu xin anh ta dạy kèm cho mình, anh ta đồng ý. 3 năm sau, cô cầu xin anh ta hỗ trợ lập trình, anh ta cũng đồng ý. Anh ta xấu tính như thế, sao lại đối tốt với cô như vậy nhỉ? Cô còn chưa kịp nghĩ nhiều, Đỗ Hoàng Đình đã gọi giật cô lại. Số di động của em là bao nhiêu? Cô báo một chuỗi số, anh ta lưu lại trên di động, đột nhiên nói. Trông quen quen. Cô đột nhiên nhớ ra lần trước gọi điện, lo lắng quá nên bị anh ta hiểu lầm là tội phạm lừa đảo. Không đợi Đỗ Hoàng Đình nói ra câu, hóa ra là em, cô đã vội vàng chạy nhanh như chớp. Qua mấy ngày, cô quên khuấy mất cả tên khốn Đỗ Hoàng Đình, anh ta lại còn nhắn tin sang. Món thịt hun khói này nấu kiểu gì đây? Tiếng lòng của Mỹ Kỳ, chưng ăn, xảo ăn, nấu ăn, ông ngậm luôn cũng ăn được đấy. Sau đó, cô viết một đoạn văn về phương pháp nấu đơn giản nhất gửi cho anh ta, rồi hỏi. Biết chưa? Đỗ Hoàng Đình nhắn tin sang. Không biết. Cô căng ra đầu tới nhà anh ta, trình diễn một bàn thịt hun khói 18 món. Trong quá trình nấu ăn, cô cực kỳ thấp thỏm. Cô sợ bạn gái anh ta qua nhà lại nghi ngờ không khí tân hôn nồng đậm này là thế nào. Sau khi cơm nước xong, cô dọn đồ ăn khỏi bàn, Đỗ Hoàng Đình bê laptop đặt lên bàn. Anh ta cho cô xem một phần mềm tài chính cực kỳ phù hợp với hiệu quả mà Chu Thái Dịch muốn. Anh lấy đâu ra vậy? Anh làm đấy. 3 ngày á? 3 ngày. Công việc cả nhóm bọn họ làm 4 năm chưa xong mà anh ta chỉ làm trong 3 ngày. Cô quỳ lại. Phần lớn là sử dụng đồ của người khác, nếu làm nghiêm túc thì phải cải thiện sửa sang lại rất nhiều chỗ. Anh thật sự muốn gia nhập nhóm của bọn em sao? Anh không vào nhóm, anh chỉ hướng dẫn em đơn giản chút thôi, 1 tháng. Đầu gối cô sắp quỳ nát rồi, cô báo tin này cho Chu Thái Dịch. Vốn cô đang định giải thích chuyện Đỗ Hoàng Đình không chịu vào nhóm. Ai dè vừa ngẩng đầu, Chu Thái Dịch đã ròng ròng nước mắt. Đỗ Hoàng Đình à, em đang nói tới thằng cha quái thú số 1 của khoa toán trong đại học kế bên á. Đứa con chưa tốt nghiệp đã xin được học bổng toàn phần của Học viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ, thằng béo ú kia đấy á. Cô không chắc lắm về đoạn tiền tố giải lê thê đằng trước, nhưng vừa nói tới béo ú thì chuẩn rồi, chính là anh ta. Làm sao cô biết anh ta lợi hại thế chứ? nói là hướng dẫn, thật ra lại là anh béo viết giùm cho cô. Quan hệ giữa cô và Đỗ Hoàng Đình dường như lại trở về thời cấp 3. Anh ta dạy kèm cho cô nấu món ngon hiếu kính anh ta. Sau một tháng viết cốt và vận hành tối tăm mặt mũi, app phần mềm đã hoàn thành, hiệu quả vượt xa mong muốn của Chu Thái Dịch. Chủ tịch câu lạc bộ khen không dứt miệng, phía trường cũng khen nó thành tấm gương thành công trong buổi đại hội toàn trường. Về sau, app lên sóng, giá bán 1,99 đô la với 14.000 lượt download, 95% đánh giá ứng dụng đều là 5 sao. Trong những nhân viên phát triển không có tên Đỗ Hoàng Đình, bởi vì Đỗ Hoàng Đình nói, cái app này làm quá cùi. Nhờ phúc của anh béo, Chu Thái Dịch đã nhìn cô bằng con mắt khác. Có lần, ban đối ngoại tổ chức tiệc khiêu vũ quy mô lớn, mời cựu sinh viên đến từ các trường anh em tới chung vui. Chu Thái Dịch tặng cô chiếc váy ngắn màu đen, hãng Chanel. Trước kia, nhãn hiệu nước ngoài duy nhất mà cô biết chỉ có mỗi Only. Chanel á? Chanel gì? Kênh à? Trước kia, Chu Thái Dịch đã add friend Đỗ Hoàng Đình trên Zalo vì có liên quan đến nhóm nghiên cứu. Cho nên, lúc Chu Thái Dịch úp lên vòng bạn bè một tấm ảnh selfie nơi tổ chức tiệc nhảy kèm theo dòng Waiting for you, cô bèn ấn like. Đỗ Hoàng Đình dép lại. Em cũng đi à? Cũng á. Cô dép lại Đỗ Hoàng Đình. Anh cũng đi luôn à? Một lúc lâu sau, Đỗ Hoàng Đình đột nhiên nhắn lại. Đi chung nhá. Anh thiếu bạn nhảy à? Không phải anh có sẵn bạn gái rồi sao? Đỗ Hoàng Đình không nhắn gì một lúc lâu. Chu Thái Dịch mời em làm bạn nhảy của anh ấy, cậu độc thân, giúp đỡ lẫn nhau. Đỗ Hoàng Đình nhắn tin sang. Chu Thái Dịch nói với em anh ta độc thân à? Ừ. Đần. Em mà đần á? Nếu anh ấy đã có bạn gái thì tại sao còn muốn mời em làm bạn nhảy, còn tặng váy cho em chứ? Ngu ngốc. Tức giận như vậy làm gì? Bị điên à? Anh mới bị ngu ngốc. Ai dè thực tiễn chứng minh người ngu ngốc là cô, đúng thật là cô. Sau khi nhóm khách mời tới địa điểm tổ chức tiệc thì xảy ra chuyện, có ba mỹ nữ đến từ ba trường đại học khác nhau, cùng sôi nổi nói rằng mình là bạn gái của Chu Thái Dịch. Tình hình này hơi bị xấu hổ, ba nữ một nam đánh nhau tá là. Khác với chỗ mà mọi người ở đây đang chú ý, cô quan sát chiếc váy ngắn màu đen mà ba chị kia mặc hết sức chăm chú, tất cả đều giống hệt như chiếc mà Chu Thái Dịch tặng cô. Sau khi về nhà, cô ném nó luôn. Về sau, cô nghe đồn Zalo của Chu Thái Dịch bị người ta hack, cái dòng Waiting for you kia thiết lập thành ai cũng có thể xem. Đối phó với mấy thằng cặn bã ngoại tình này, chiêu này quả nhiên khiến người ta hả dạ. Nhưng hành vi hack Zalo người khác đã vi phạm vào quyền riêng tư của công dân là phạm pháp, hy vọng người bạn của chị em phụ nữ này không bị tóm cổ. Vì việc này, cô còn đặc biệt tới xin lỗi Đỗ Hoàng Đình. Sau khi mắng cô ngu ngốc 3 lần liên tiếp, anh ta mới miễn cưỡng ăn sạch cả nồi phô mai hấp cơm mà cô nấu. Sau khi ăn sạch sẽ, Đỗ Hoàng Đình nói với cô, lần sau đừng sang nấu cho anh ăn nữa. Ăn dở lắm ạ? Không phải. Chẳng lẽ là sợ béo sao? Nhưng trước nay anh ta có bao giờ xoắn xuýt về chuyện mình béo đâu. Mỹ Kỳ nhìn cái mặt vô cảm thối hoắc của anh ta, bỗng ngộ ra, người ta là người đã có bạn gái rồi nên phải tem tém khoản này thôi. Chị dâu xịn quá, dạy bồ đúng chuẩn. Một thời gian rất dài sau đó, cô không hề chủ động liên lạc với anh béo nữa. Một là sợ chị dâu, hai là di động của cô hỏng rồi. Người mẹ tay hòm chìa khóa cần kiệm của cô chỉ gửi cho cô hai chữ, sửa đi. Cả phòng ngủ của con đều dùng iPhone 4 cả rồi. Thế thì làm sao? Con vẫn còn dùng máy cục gạch lỗi thời này. Mẹ nhường di động của mẹ cho mày rồi, mày còn muốn sao nữa, không cần thì trả mẹ đi. Vâng vâng vâng, con sửa. Bất ngờ chính là một buổi tối nọ, anh béo gọi điện thoại tới máy bàn phòng ngủ ký túc xá của bọn họ. Đàn chị của cô nghe máy, nghe xong tỏ vẻ, tê hết cả xương rồi, giọng hay thế này, chị cược 10 tấm mặt nạ đắp mặt chắc chắn là một anh đẹp trai. Sau đó, cô được trải nghiệm đắp mặt nạ lần đầu tiên trong đời. Sao anh không gọi được vào di động của em? Gì ạ? Lại hỏng rồi. Em để quên một cái tạp dề ở nhà anh này. Cái đấy là đồ dùng một lần đó, anh còn chưa vứt đi à? Được, giờ anh vứt. Sau đó anh ta cúp, toát cả mồ hôi, giết gà dùng dao mổ trâu, tìm cô chỉ vì việc này thôi sao? Chương trình của học kỳ sau khá bận, cô tự đề ra một mục tiêu cho mình, tiết kiệm tiền mua di động. Cách cũ thôi, nhịn ăn. Vì thế, cô ra siêu thị mua một đống mì ăn liền. Hàng khuyến mãi, bán lô đóng túi, mặt hàng thiết yếu. Lúc trả tiền ở quầy thu ngân, cô gặp Đỗ Hoàng Đình. Bên cạnh anh ta lại có thêm một cô em. Nếu biết trước sẽ hội ngộ nhau thế này, cô sẽ lấy ít đi mấy túi. Tầm mắt Đỗ Hoàng Đình lướt từ trên xuống dưới, lướt qua một đống mì ăn liền rồi lướt tới cô. Thiếu tiền thế cơ à? Không ạ, chán cơm thèm mì mà. Cô xấu hổ lơ đãng làm bộ nhìn đông nhìn tây, lơ đãng ngắm mấy cô em đứng cạnh anh ta, lấy một hộp Okamoto trên giá xuống, quăng đánh bộp lên quầy thu ngân. Cô ta còn nói với anh béo, trả tiền giúp em đi. Okamoto, nhãn hiệu bao cao su đến từ Nhật Bản. Trả tiền xong, Mỹ Kỳ vội vàng khiêng mì ăn liền bỏ chạy. Nghe giọng thì không phải là bà chị dâu nói khẩu âm miền Nam lần trước, cho nên chị dâu hai cởi con mẹ nó mở thật. Lúc sắp ăn hết mì ăn liền, siêu thị có hoạt động khuyến mãi. Mua mì ăn liền có thể rút thăm trúng thưởng, phần thưởng là một chiếc di động, còn là iPhone mới ra năm nay. Mỹ Kỳ kích động mua một lần hơn 100 túi mì, cầm mười mấy tờ vé rút thăm trúng thưởng để tăng cao tỷ lệ trúng. Lúc về phòng ngủ, cô còn thắp hương bái Phật, hy vọng thần vé số có thể nhìn trúng cô. Bà chị khóa trên của cô khịt mũi coi thường. Mấy trò rút thăm trúng thưởng khuyến mãi này là để lừa những đứa ngố tàu như mày đấy. Vẫn phải hy vọng chứ, lỡ trúng thì sao ạ? May mà trúng, chị sẽ ăn cớt trước mặt mọi người. 3 ngày sau, khoa tài chính lưu truyền rộng rãi một câu giai thoại. Ăn cớt trước mặt dân chúng có cảm giác ra sao? Đàn chị sẽ nói cho cưng nghe thế nào là ăn gì cũng ngon. Đúng vậy, ấy thế mà cô lại trúng thưởng, còn không cần nộp thuế. Cô nâng niu chiếc điện thoại di động mới tinh hít hà một lúc, màu bạc cô thích lại là loại 64GB có nhiều dung lượng nhất. Cô lên App Store download app mà lần trước anh béo giúp phát triển, lòng tràn trề thành tựu click mở, bị ao ra luôn, lại click, lại ao. Sau khi bị ao 3 lần, cô vội vàng phản hồi lại tình hình này với người của nhóm. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ, chưa từng xảy ra tình huống kể trên. Cô lại dùng di động của mình thử lần nữa, vẫn bị ao. Hỏi mọi người, ai rẻ họ nhất trí trả lời. Phần mềm lõi toàn là do mày viết, làm sao bọn anh biết được. Sau đó, cô bèn đi tìm anh béo. Phần mềm của bọn mình toàn bị sập ở iOS 7 thôi. Chắc là có một bug trong hệ thống. Nếu ứng dụng của em support cả bản 32-bit và bản 64-bit thì sẽ bị sập trên bản 64-bit. Hiện tại chỉ xảy ra tình trạng này trên iOS 7 mới xuất hiện trên thị trường, cho nên di động của em mới bị ao ra như vậy. Quả nhiên là học thần, kiến thức sâu rộng. Nhưng mà... Sao anh biết bây giờ em dùng điện thoại iPhone? Rõ ràng im lặng vài giây, sau đó anh ta nói. Chính em nói. Có sao? Khi nào? Em nói, phần mềm di động của bọn mình toàn bị sập trên di động của em còn gì. Ồ, anh nghe lầm đấy, là iOS 7 không phải di động của em. Đỗ Hoàng Đình lập tức nói. Anh nghe nhầm. Cứ y như là cướp lời vậy. Sau đó, cô bèn kể anh ta nghe chuyện trúng thưởng. May mắn nhỉ? Cảm ơn. Đừng ăn mì ăn liền nữa. Đương nhiên. Về sau, lại nghĩ tới chuyện ngày xưa lấy cớ chán cơm thèm mì, cô vội sửa miệng. Em ngán lâu rồi. Về sau, nếu em muốn cải thiện ăn uống thì sang nhà anh đi. Ồ, đậu xanh rau má, ngạc nhiên vãi. Anh béo tốt bụng vậy cơ á. Tiện thể nấu một phần cho anh luôn. Quả nhiên. Được ạ. Sau đấy, cô đến nhà anh ta một lần, không có chị dâu cả ở đấy, chị dâu hai cũng không có nốt. Cô không biết tình hình thế nào, còn tự mang nguyên liệu nấu ăn sang nhà. Lúc nấu ăn mở tủ lạnh ra, cô mới thấy bên trong để đầy đủ những gì mình cần. Tất cả đều là đồ cô ăn được, toàn bộ đều là thứ cô thích ăn. Phê thật, cô lặt rau, cô nấu cơm, cô xảo nấu, cô rửa bát, anh béo chỉ cần ăn. Nhưng hiểm nỗi, người ta là người đã có bạn gái rồi, cô quyết định ăn hết sạch cái tủ lạnh này rồi đi. Một cuối tuần nọ, lúc cô vào nhà thì phát hiện có khách trong phòng khách. Gái đẹp khí chất lạnh lùng kiều diễm, hai cô. Nhìn kỹ thì trên giường anh béo còn có một gã đang nằm, gã kia lấy chăn che mặt ngủ rất quen mùi, chỉ để lộ đôi chân dài 2 mét, chỉ tiếc là lại mặc quần dài. Ba người họ là mấy thiên tài toán học cùng lên nghiên cứu sinh trước với Đỗ Hoàng Đình ở lớp họ. Thảo nào vừa vào phòng, cô đã thấy ánh mắt hai chị đẹp nhìn cô sai sai, tràn đầy vẻ học sinh giỏi chèn ép học sinh dốt. Đỗ Hoàng Đình bình tĩnh tự nhiên chờ cô ăn hết bữa cơm rồi mới nói. Mấy hôm nữa anh phải ra nước ngoài một tuần, trong thời gian này em đừng tới. Cô vội đáp liên tục. Vâng ạ, vâng ạ. Không bao giờ sang nữa, học sinh dốt cũng có lòng tự trọng chứ, ánh mắt lạnh nhạt thế kia. Cho dù lôi kéo tình cảm thế nào thì cô và anh béo cũng không phải là người chung một thế giới, đừng quấy rầy người ta nữa thì hơn. Anh béo về thủ đô vào một ngày cuối tuần, anh ta không tìm cô cũng không tìm anh ta. Chuyện kỳ quái là trong lòng cô lại còn hơi nhớ thương. Mấy khay bò ba chỉ đông trong ngăn lạnh không biết có còn đấy không. Sáng thứ ba có tiết toán, cô ngủ tới mức mơ mơ màng màng ở hàng ghế cuối cùng giữa đám đông, chật kín trong giảng đường. Đang mơ màng thì đột nhiên nghe thấy một giọng hỏi. Em nào là Mạnh Mỹ Kỳ? Cô giật mình một cái tỉnh luôn. Có người tìm em đấy. Cả lớp đều nhìn ra ngoài cửa theo ánh mắt của giảng viên. Có một anh trai cao to đẹp trai đứng đó. Mỹ Kỳ ngớ hết cả mặt. Anh là ai vậy? Những người khác đều mang vẻ mặt được xem kịch vui. Thấy cô không suy chuyển gì, anh chàng kia thúc giục. Phiền em tới bệnh viện một chuyến với anh. Ngại ánh nhìn soi mói của toàn dân, Mỹ Kỳ vội vàng dọn dẹp đồ đạc rồi lao ra khỏi phòng học. Người cả khoa đều đang nhìn, bọn con trai lớp bọn họ còn ồn ào sau lưng cô. Mạnh Mỹ Kỳ mày làm ai ạnh bụng rồi hả? Cút, không có họa mi thì làm ăn cái con kêu gì chứ? Anh đẹp trai tự giới thiệu với vẻ mặt nghiêm trọng. Chào em, anh là Thẩm Thành. Khí chất của anh trai này xịn quá, làm cô hơi luống cuống. À, chào ông chủ Thẩm. Không phải nói đùa với em đâu. Thẩm Thành nghiêm túc nói, Đỗ Hoàng Đình xảy ra chuyện rồi. Tim cô giật thon thót, chết rồi hả? Thẩm Thành phụt một cái, nó té xỉu vào bệnh viện thôi. Làm cô sợ bóng sợ gió một hồi. Anh ta nhấc chân, đá cô một cú. Hứ cái gì, rốt cuộc em có phải bạn gái nó không vậy? Bạn trai đã té xỉu vào bệnh viện rồi, mà em còn hứ với anh. Cô lanh lẹ tránh đi. Không phải, sao tự dưng em lại thành bạn gái của Đỗ Hoàng Đình? Hai đứa ở chung với nhau rồi, còn vờ vịt nỗi gì nữa? Ở chung á? Hồi nào? Anh hỏi đây, người lần trước đến nấu ăn ở nhà nó có phải là em không? Cô nhớ ra rồi, hóa ra anh chân dài nằm trên giường anh béo lần đó là anh ta. Theo hiểu biết của anh, Đỗ Hoàng Đình cũng chưa ở riêng với người khác phái bao giờ. Anh hai ơi, trông cái tướng anh thế này là chưa đủ hiểu Đỗ Hoàng Đình đâu. Lần này nó té xỉu, em phải chịu trách nhiệm toàn bộ, mấy ngày này em phải phụ trách chăm sóc nó. Liên quan quái gì tới cô cơ chứ? Phụ trách cái gì mà phụ trách? Cô tranh luận không hề nao núng. Em còn phải đi học. Thẩm Thành lập tức nhập vai tổng tài bá đạo. Vừa nãy em không để ý, anh rất thân với giảng viên lớp em à. Đừng nói mấy ngày, không đi học cả kỳ, anh còn có thể đảm bảo em không rớt môn nữa là. Em không. Còn nói linh tinh thêm một chữ nữa, thì dù thi mắc điểm các môn, anh cũng sẽ khiến em không thể tốt nghiệp được. Bị điên à? Cuối cùng, cô bị Thẩm Thành xách cổ áo lôi thẳng đến bệnh viện. Vừa vào phòng bệnh thì tình cờ quá nhỉ, chị dâu hai. Đỗ Hoàng Đình nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Cút! Cô vừa mới mở miệng chuẩn bị nói, sao anh có thể nói năng với bạn gái như thế, thì Thẩm Thành đứng sau lưng cô đã nói trước. Sao mày có thể nói năng với bạn gái tao như vậy? Ơ kìa! Lượng tin tức này quá lớn. Cô lại nhìn chị dâu hai, thấy cô, chị ta lại còn chẳng mảy may xấu hổ. Còn cười tủm tỉm mà rằng, vừa hay, bạn gái tới rồi. Chị dâu hai, em phục tố chất tâm lý của chị luôn đấy ạ. Cô đang muốn mở miệng giải thích, anh béo đã hỏi. Sao em lại tới đây? Không đợi cô trả lời, Thẩm Thành đã nói. Cô ấy không thể không tới được. Mày im đi. Đoạn anh béo nói với cô. Em về trước đi, anh không sao đâu. Được rồi, cô vừa định xoay người, Thẩm Thành liền trừng mắt. Em dám ra khỏi cửa thử xem. Cô sợ quá, không dám chạy nữa. Có lẽ anh béo không ưa cái vẻ lúng túng của cô nên hạ lệnh đuổi khách luôn. Thật ra cô muốn chạy lắm đấy, đáng tiếc là không thể chạy được. Bác sĩ nói cần phải để lại một người trông người ốm mà lúc ông ấy bảo thế mọi người chạy hết ráo còn mỗi cô. Cô bèn hỏi bác sĩ, tại sao anh ấy lại té xỉu vậy ạ? Cậu ta bị ba cao, cứ vận động mạnh quá thì xỉu thôi. Ba cao, cao mỡ máu, cao huyết áp, đường huyết cao. Cho nên, vừa rồi anh béo vận động gì mạnh đến nỗi té xỉu nhỉ? Hình ảnh không healthy, không balance hiện lên trong nháy mắt. Cô cố gắng khống chế các cơ trên mặt không để mình bật cười, nghiêm khắc khiển trách. Đúng là coi thường sức khỏe của mình quá. Đúng vậy, lần trước kê thuốc chú đã dặn nó phải ăn ít béo ít đường thôi, phải kiêng khem cẩn thận vào. Không thể nào, thế sao lần trước cháu làm nhiều thịt đông pha và sữa tươi chiên như thế mà anh ấy còn nốc hết nhỉ? Bác sĩ hung tợn chỉa vào cô. Hóa ra cháu chính là cái tên đầu sỏ gây tội kia. Cô bắt đầu hơi hiểu tại sao Thẩm Thành nói cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc anh béo té xỉu. Cô trách anh béo tại sao không nói sớm. Lúc ấy thấy anh ta ăn rẻ rạt như vậy cô còn không vui, bắt anh ta ăn thêm mấy bát, tại sao anh ta không từ chối chứ? Anh béo lại thở ơ đáp. Anh thích thì làm sao? Em lại phải cảm ơn chàng vì đã chiều em quá cơ ạ. Bác sĩ ra lệnh ép anh béo phải nằm viện, anh béo nói được. Sau đó, anh ta dọn đồ đạc về nhà luôn, lý do là đồ ăn trong căng tin không nuốt nổi. Cô còn làm sao được nữa chứ? Cô gọi điện thoại cho bố, sau đó tìm bố anh ta nói với cô. Thật ra ấy mà, chú cũng chẳng quản nổi nó, cháu quản nó hộ chú đi. Bố anh còn bắt cô chuyển lời với anh ta. Nếu có nguyện vọng làm nhà toán học thì đừng có vừa công bố luận văn trên tạp chí học thuật quốc tế, vừa phát triển app gì gì đó cho bọn bạn rảnh hơi nữa. Nhóm nghiên cứu gọi điện phàn nàn với cả bố mày rồi đây này. Lớn thế rồi mà còn không phân biệt được cái gì chính cái gì phụ à? Ngại quá chú ơi, cháu chính là cái đứa bạn rảnh hơi kia đó ạ. Nếu cô mà biết anh đang nghiên cứu học thuật ghê gớm như thế, cô tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh. App thì là cái quái gì chứ? Những bài luận văn kia của anh còn được đăng trên SCI đấy. Nhưng thôi nói đi cũng phải nói lại, không ngờ anh Béo lại là một chàng trai ấm áp như vậy, suýt thì sao xuyến rồi. Nhưng anh ta lại là đồ bắt cá hai tay, cô phải kiềm chế bản thân lại. Sau khi anh Béo vượt ngục khỏi bệnh viện, cô cầm quà tới thăm nhà theo phép lịch sự. Đặc điểm của những món quà cô mang đến có thể được khái quát bằng mấy từ sau: giảm cân, không đường, hạ huyết áp. Sắc mặt Đỗ Hoàng Đình sầm xì hết mức, kêu cô cầm đồ ăn cút đi. Cút thì cút, không hợp khẩu vị thôi mà, mắc gì phải gắt vậy. Lần tiếp theo gặp lại anh Béo là trong một hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Bà chị khóa trên chung phòng ngủ, giật dây bắc cầu, giới thiệu một đàn anh khoa tài chính, nghe đồn mến mộ cô đã lâu, cho cô làm quen. Cô nghĩ đến việc hiếm hoi lắm mới có dịp ăn chùa uống chùa như đi xem mắt, bèn tung ta tung tăng đi ngay. Không ngờ, ông anh khóa trên đần thối này lại dẫn cô đến nhà ma kinh dị. Cơm còn chưa kịp ăn đã xám cả hồn. Cho dù anh có đẹp trai như Lộc Hàm, Trần Vĩ Đình, Trương Nghệ Hưng, cô cũng không cho anh cơ hội đâu. Không ngờ lại bị vả mặt với tốc độ ánh sáng. Ông anh khóa trên khoa tài chính nghe nói bổ kết cô từ lâu này tên là Quý Á Cốc. Quý Á Cốc nói với cô: anh mua vé cho hai bọn mình từ trước rồi. Em xin lỗi. Không sao, một mình anh vào chơi. Em thật sự xin lỗi anh nhiều. Nếu cảm thấy có lỗi thật lòng thì phiền em trả anh tiền vé vào cửa của em đi. 500.000, cảm ơn. Để tiết kiệm 500.000 nên cô cho anh ta cơ hội đi vào chơi một chút. Chơi một lúc thì cô hối hận, đúng ra không nên cho anh ta cơ hội. Mồm thì ra giả là cô phải cố lên, thế mà anh ta cứ mở mồm ra lại gào lên sợ lắm sợ thế, xong treo cả tay cả chân lên người cô như con lười. Nói thật cô cũng rất sợ, sợ anh ta sẽ đụng phải bộ ngực 80F của cô. Mắt thấy sắp không giữ nổi trinh trắng tuổi già thì cô gặp được người quen ở chỗ rẽ, anh Béo. Theo quy củ cũ, hình như bên cạnh anh ta lại có thêm một chị dâu mới nhậm chức, chị dâu ba. Cô như được đại xá. Đi chung nhá. Anh Béo không từ chối, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Quý Á Cốc. Con lười rơi xuống đất ngay lắp tự. Một đám người nhàm chán đến chết tiến về phía trước. Trong không gian u ám nhỏ hẹp, Đỗ Hoàng Đình tựa như một tòa kim cương, thực sự có cảm giác an toàn. Không ngờ một luồng ánh sáng xanh lam bỗng nhá lên trong góc tử huyệt của cô. Thằng bé trong bộ phim kinh dị lao về phía đứa gà mờ nhỏ bé yếu ớt nhất trong hội là cô. Trong khoảnh khắc kia, cô quả là sợ muốn chết. Cô không hề ý thức được mình đã nhào vào lòng một người theo bản năng, lại còn la hét khóc thét run lẩy bẩy như cái sàng. Đến lúc cô tỉnh táo lại một chút thì xung quanh đã không còn ai nữa. Cô ôm chặt lấy anh Béo cũng vòng tay ôm cô. Thật là mất mặt quá, cô khụt khịt hồi lâu mà vẫn không còn mặt mũi nào ngẩng đầu. Bàn tay to bự của anh Béo vỗ về lưng cô, mặt cô còn chôn trong ngực anh ta. Cô không biết giây phút đấy anh ta nghĩ gì, chứ đầu óc khi đó của cô toàn là ngực to thế, còn to hơn cả ngực mình. Tràn cô đột nhiên có cảm giác ấm áp. Hôn cô làm gì? Dù có là an ủi thì cũng hơi quá nhỉ. Cô vừa nhấc đầu thì sơ ý, đi tong luôn nụ hôn đầu tiên. Mỗi một thiếu nữ đều từng có rất nhiều phỏng đoán lãng mạn với nụ hôn đầu tiên của mình. Cô còn chưa kịp đoán điếc gì thì đã mất toi. Cảm giác thì vô cùng ghê tởm. Đỗ Hoàng Đình không hề xấu hổ gì, nhìn chuyên chú vào mắt cô. Mạnh Kỳ Kỳ, bạn trai của em chỉ có thể là anh. Ơ này, cậu trai trẻ ơi, anh có biết những lời này chỉ có ai đẹp sẵn mới có quyền nói không chứ? Người đã xấu lại còn có bổ rồi thì không có tư cách. Tóm lại, hình tượng cao lớn của anh Béo ở trong lòng cô bao năm qua nháy mắt sụp đổ. Phí công cô luôn coi anh ta như anh trai, anh ta lại chỉ chăm chăm muốn ủy cô nghỉ chơi. Lúc về, cô xóa ngay số điện thoại của anh ta, block luôn cả Zalo. Nhớ lại nhiều năm qua, anh ta đối xử với cô tốt biết bao, cô còn khóc to một trận. Nghe thì rẻ mạt quá, nhưng nói thật là trong lòng cô cũng rất buồn. Nhưng chào nhá, tên Béo chết tiệt. Từ đó trở đi, cô không gượng dậy nổi, khiến cả bạn cùng phòng cũng tưởng rằng cô thất tình. Sau khi hiểu rõ tình hình, bà chị khóa trên giáo dục cô bằng thân phận từng trải. Em nghĩ dài một chút đi, đàn ông mà đối xử tốt với em thông thường chỉ có một mục đích, đấy là đè em ra. Đạo lý thì cô hiểu hết, nhưng mấu chốt là trước nay em cũng không xem anh ta như đàn ông mà. Chị em bạn gì á?

Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Những câu chuyện oan gia không hồi kết của cặp đôi này sẽ được tiếp tục trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share video và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn luôn an vui và hạnh phúc.